Bà xã ơi, hôm nay cho anh đi ăn phở với mấy thằng bạn nha. Không được đâu, hôm nay em nấu cá rô kho tộ, canh bầu nấu tôm ngon lắm nè. Ở nhà hai vợ chồng mình ăn đi. Ăn cơm hoài ngán quá à. Anh đi ăn tô phở hay là ăn cô phở? Trời ơi, anh đâu có cô phở nào đâu. Người ta thường nói ăn cơm là ăn chân bụng, ăn phở chỉ để ăn chơi. Ông xã ơi, hãy nghe mà nhớ. Anh biết rồi, nhưng mà lâu lâu thì... Lâu lâu làm sao? Cơm nhà anh ăn đã mấy năm, món gì anh cũng đã thử qua. Ăn riết bây giờ chỉ muốn bát phở đơn ngán em ơi. Anh đi ăn phở, còn em ăn cơm nhà có một mình à, buồn muốn chết luôn à. Ông bà ta nói thương nhau mây núi cũng trèo, mấy sông cũng lội anh ơi, mà sao anh bỏ cơm đòi phở. Trời ơi, không phải anh bỏ cơm nhà đâu bà xã ơi. Sông dài núi cao anh xá chi, chi tội cái tật anh ham ăn. Nghe phở anh thèm dù biết cơm nhà. Cơm nhà sao? Dù biết cơm nhà là number one. Cơm là number one, còn phở là gì hả anh? Phở là bồ nên anh đưa anh đón. Tôi biết mà. Mới lộn phải. Còn cơm là giờ nên anh giấu biệt tâm. Làm gì có nè. Phở đôi anh đưa đi shopping. Phở đôi anh đưa đi Đà Lạt, là anh bỏ em theo phớ phải không? Em nghĩ quan cho anh không à? Không có. Tôi nói thiệt với ông đó nha. Lúc lên voi phở đưa phở đón, đưa anh lên tận chín tầng mây. Lúc hết tiền phở đâu chẳng thấy, chỉ mình em chạy nợ cùng anh ông xã à. Anh biết rồi, thương bà xã quá à. Cơm của anh ơi, lời em nói thương quá sao là thương. Từ hôm nay anh sẽ yêu mình hơn. Rau tôm nâu với ruột bầu, chồng chan giờ hút trọn đời ta bên nhau. Tôi biết mà, tôi biết anh thích phở chín tái nạm bò viên gân gầu dè chứ gì. Lâu lâu hút bát phở ngon lắm. Thơm quá mà, nên anh chê cơm nhà của tôi phải không? Vợ anh á nấu cơm ngon lắm, anh ăn bao nhiêu năm rồi anh đâu có ngán đâu. Nhưng mà cũng cho anh đổi món chút xíu, hôm nay anh thèm phở quá. Ha ha, cho anh ra ăn phở với mấy bạn nha. Ngày nào cũng ăn phở hết, cơm nhà ai ăn? Ngày hôm nay thôi. Người ta thường nói ăn cơm là ăn chân bụng, ăn phở chỉ để ăn chơi. Ông xã ơi, hãy nghe mà nhớ. Biết rồi, anh ăn phở chơi thôi mà. Cơm nhà anh ăn đã mấy năm, món gì anh cũng đã thử qua. Ăn riết bây giờ chỉ muốn bát phở đỡ ngán em ơi. Trời ơi, anh sống với em 7 năm rồi mà anh ba, sao hôm nay anh nói với em kỳ vậy? Ông bà ta nói thương nhau mây núi cũng trèo, mấy sông cũng lội anh ơi, mà sao anh bỏ cơm đòi phở. Trời ơi, đâu phải anh bỏ cơm đòi phở đâu, đổi món chút xíu. Sông dài núi cao anh xá chi, chỉ tội cái tật anh ham ăn. Nghe phở anh thèm dù biết cơm nhà. Cơm nhà sao? Dù biết cơm nhà là number one, one, one. Giờ anh cho em biết phở với cơm khác nhau sao? Phở là bồ nên anh đưa anh đón. Trời ơi, còn cơm là giờ nên anh giấu biệt tâm. Giấu đâu, khoe hoài em thấy hả? Phở đôi anh đưa đi shopping. Tiền đâu mà đi mua đồ? Phở đôi anh đưa đi Đà Lạt, là anh bỏ em theo phớ phải không? Làm gì có, anh thương vợ nhất á. Lời em nói thương quá sao là thương, từ hôm nay anh sẽ yêu mình hơn. Rau tôm nâu với ruột bầu, chồng chan giờ hước trọn đời ta bên nhau. Rau tôm nâu với ruột bầu, chồng chan giờ hước trọn đời ta bên nhau. Anh ơi, cơm trái kìa. Đâu? Chiều nay hai vợ chồng mình ăn hết luôn nha. Nhớ làm khô quẹt nha.